Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251. Biến lớn trứng lớn. Canh thứ hai. Câu tất cả. Tầm Bảo Thử: Vất vả ngươi. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, Tầm Bảo Thử tứ chi dán lên thạch hang. Tứ chi của nó lóe ra ánh sáng màu vàng đất, rất nhanh liền đem hết toàn bịt kín thạch hang bao trùm. Răng rắc tương đương, thạch hang phía trên xuất hiện một vết nứt. Nguyên bản bị bịt kín phong đắp chậm rãi rộng mở, lộ ra ngâm tại sinh mệnh chi thủy cộng chữa trị chi tuyền siêu đại hình yêu tinh trứng. Sau một khắc, tại Lý Trường Sinh ánh mắt ra hiệu dưới, Khải Lan thi triển đào đất dây leo. Mười mấy điều lớn bằng cánh tay dây leo trong nháy mắt chui từ dưới đất lên sông ra. Trong nháy mắt đem trứng lớn bó trói lại, chậm rãi thả ở trên đất bằng. Cùng vừa đạt được trứng lớn lúc so sánh, quả trứng khổng lồ này có biến hóa rất lớn. Mặt ngoài hóa thành đá rõ ràng giảm ít đi rất nhiều. Lấy nguyên bản tiến độ đến xem, chỉ sợ lại có thời gian một tháng, trứng lớn mặt ngoài hóa thành đá liền sẽ hoàn toàn biến mất. Chỉ là, đây chỉ là mặt ngoài hóa thành đá, cũng là dễ dàng nhất tiêu trừ địa phương. Ngoại trừ mặt ngoài bên ngoài, trứng lớn vách trong cũng nhất định tồn tại hóa thành đá. Cái này là có thể chuyện khẳng định. Còn không chỉ có như thế, bên trong trứng dịch, lòng đỏ trứng cũng rất có thể bị hóa thành đá ảnh hưởng. Muốn hoàn toàn khôi phục trứng lớn, nếu như vẻn vẹn chỉ dựa vào sinh mệnh chi thủy, tối thiểu nhất cần thời gian nửa năm, mà khôi phục không có nghĩa là liền có thể lập tức ấp trứng. Cái này đồng dạng cần thời gian. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì hóa thành đá quá lâu, trứng lớn bên trong sinh mệnh hoạt tính nhất định nhận lấy ảnh hưởng. Có khả năng không cách nào ấp trứng. Dù là sau cùng thành công ấp trứng, cũng tất nhiên sẽ tiên thiên không đủ. Cái này là có thể tiên đoán được sự tình. Theo trên thể hình đến xem, tiên thiên không đủ yêu tinh hình thể càng thêm gầy yếu, thấp bé. Tại có thể nỗ lực hiện phương diện, tiên thiên không đủ yêu tinh cũng nhất định không dường như loại yêu tinh. Tỉ như lực lượng, tốc độ, thể chất các loại có quan hệ thân thể tố chất phương diện năng lực. Lý Trường Sinh nhìn lấy trứng lớn, ngoại trừ hóa thành đá bên ngoài, có thể nhìn đến trứng lớn phía trên trải rộng thổ hoàng sắc đường vân. Tỉ mỉ quan sát, còn có thể nhìn đến đại lượng điểm sáng màu vàng óng. Quang nhìn từ ngoài, quả trứng khổng lồ này rất có thể ấp trứng đào được thắt hoặc là kim hệ yêu tinh. Đương nhiên, cũng có thể là song thuộc tính yêu tinh. Lý Trường Sinh do dự một chút, bởi vì sinh mệnh bảo ngọc ẩn chứa đại lượng sinh mệnh chi lực. Trứng lớn muốn hoàn toàn hấp thu, nhất định phải cần một khoảng thời gian. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh quyết định trước dùng huyết mạch chi ngọc, vô luận có thể hay không kích hoạt phản tổ huyết mạch, chắc hẳn đều sẽ đối trứng lớn khôi phục có chỗ trợ giúp. Bất quá trước đó, hắn đem trên người yêu hạch đều lấy ra ngoài. Trong lúc nhất thời, ngũ quang thập sắc yêu hạch tán rơi trên mặt đất. Những ngày này nỗ lực, để Lý Trường Sinh tích lũy đại lượng yêu hạch. Trên ánh sáng vị cấp yêu hạch thì có vài chục, trung vị yêu hạch cùng hạ vị yêu hạch tiếp cận 4 chữ số. Trong đó thậm chí còn có 5 cái tinh anh cấp yêu hạch. Đây không thể nghi ngờ là một khoản không nhỏ tư nguyên. Căn cứ huyết mạch chi ngọc miêu tả, vô luận yêu tinh trứng có hay không kích hoạt huyết mạch, đều muốn hấp thu đại lượng cùng thắt năng lượng. Bởi vì không rõ ràng yêu tinh trứng thuộc tính, Lý Trường Sinh chỉ có thể dùng yêu hạch đến dần dần thí nghiệm. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đem huyết mạch chi ngọc đặt ở trứng lớn phía trên. Tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, huyết mạch chi ngọc bắt đầu tản mát ra một cỗ thuần túy huyết sắc quang hoa, chậm rãi tràn vào trứng lớn bên trong. Trong quá trình này, Lý Trường Sinh tay mắt lanh lẹ đem 10 cái thuộc tính khác nhau hạ vị yêu hạch dán tại trứng lớn phía trên. Trong chớp mắt, thổ hệ yêu hạch cùng kim hệ yêu hạch bắt đầu phát sáng. Đất kim song thuộc tính yêu tinh. Lý Trường Sinh đến có kết luận. Răng rắc tương đương một hai cái hô hấp ở giữa công phu. Cái này hai cái hạ vị yêu hạch trong nháy mắt hao hết năng lượng. Yêu hạch trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành từng khối trong suốt tỉ mỉ mảnh vỡ nhỏ. Nhìn đến tình huống như vậy, Lý Trường Sinh trong nháy mắt khẩn trương lên. Cái này hấp thu cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Rõ ràng vượt qua dự liệu của hắn. Gia hỏa này phản tổ huyết mạch rất có thể tương đương bất phàm. Lý Trường Sinh tâm lý thầm run. Động tác của hắn rất nhanh. Lập tức toàn lực thi triển tinh thần lực. Mặt đất tản mát thổ hệ cùng kim hệ yêu hạch ào ào trôi lơ lửng. Toàn bộ cùng chứng lớn phát sinh tiếp xúc. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương ngắn ngủi một lát. Trong phòng vang lên như giang đậu thanh âm. Lại có mấy cái yêu hạch phá nát. Quả trứng khổng lồ này thì giống như cái động không đáy. Lấy tốc độ cực nhanh thôn phệ lấy đại lượng năng lượng. Rất nhanh, lấy trứng lớn làm trung tâm. Một cỗ cường đại hấp lực bắt đầu sinh ra. Cùng trứng lớn dính vào cùng nhau trên trăm viên yêu hạch toàn bộ tản ra quang mang. Yêu hạch năng lượng bị cấp tốc dẫn dắt đi ra. Hình thành pha trộn hai màu năng lượng vũ khí. Bởi vì năng lượng quá nhiều. Riêng là đem mấy mét phương viên đều bao phủ. Mặc dù như thế, năng lượng vũ khí cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co vào. Đồng thời tại Lý Trường Sinh nhìn soi mói. Trứng lớn cũng đang chậm rãi lớn lên. Lý Trường Sinh kinh nghi bất định nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Vị này ưa thích đựng, lừa gạt, biểu diễn. Hậu hắc cá nhân ngự yêu sư biểu thị tâm lý rất hoảng. Những thứ này yêu hạch năng lượng tựa hồ còn thiếu rất nhiều. Đây chính là quả trứng khổng lồ này mang cho Lý Trường Sinh trực quan cảm giác. Đến cùng là dạng gì huyết mạch, mới sẽ như thế tàn bạo, có thể xưng nuốt vàng nhà giàu. Cái này kích hoạt tuyệt đối là đỉnh cấp thần thú huyết mạch. Huyết mạch ngọn nguồn rất có thể là cái đại gia hỏa. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nhất định phải nhanh sưu tập một nhóm yêu hạch. Nếu không năng lượng cung ứng chưa đủ lời nói. Phản tổ huyết mạch nhất định kích hoạt thất bại. Tâm lý nghĩ như vậy. Lý Trường Sinh lập tức hướng một bên Khải Lan hô. Khải Lan, nơi này tạm thời giao cho ngươi. Cũng mặc kệ Khải Lan có không có trả lời. Lý Trường Sinh lập tức xông ra số một đình viện. Tử sắc lục mang tinh lấp lóe. Ngả Hy xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Trường Sinh suy nghĩ muôn vàn. Hắn không có tìm bạn thân xác nhận yêu hạch ý nghĩ. Bởi vì hắn muốn lượng rất lớn. Bọn họ chưa hẳn kiếm đạt được. Muốn thu hoạch được đại bút thổ hệ cùng kim hệ yêu hạch. Hắn tạm thời nghĩ đến hai cái địa phương. Một cái là phiên chợ khu. Một cái là học phần đổi lấy chỗ. Cả hai cũng là lớn nhất điều kiện phù hợp địa phương. Ngả Hy, tư thế chiến đấu. Mục tiêu học phần đổi lấy chỗ. Lý Trường Sinh lựa chọn học phần đổi lấy chỗ. Đồng thời để Ngả Hy ở vào tư thế chiến đấu. Dùng cái này kích hoạt lên tốc độ gió đặc tính. Chỗ lấy đi học phần đổi lấy chỗ. Đơn giản là đi phiên chợ khu kiếm yêu hạch cần không ít thời gian. Học phần đổi lấy chỗ thì không đồng dạng. Chỗ đó tồn lấy một nhóm cấp bậc tương đối cao yêu hạch. Tối thiểu có thể cứu một chút gấp. Mặt khác, cũng có rời nhà gần nhân tố. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là thời gian. Lấy trứng lớn nuốt trừng năng lượng tốc độ. Hắn nhiều nhất chỉ có 5 phút đồng hồ kiếm thời gian. Nếu như trong vòng 5 phút đồng hồ kiếm thất bại, trứng lớn gãy mất năng lượng cung ứng. Phản tổ huyết mạch rất có thể kích hoạt thất bại. Ngả Hy trong nháy mắt khởi động. Nhanh chóng hướng về học phần đổi lấy chỗ phóng đi. Gió bắt đầu thổi. Lý Trường Sinh cảm thấy còn chưa đủ nhanh. Nguyên linh học phủ quá lớn. Số một đình viện khoảng cách học phần đổi lấy chỗ tối thiểu có khoảng cách 3-4 dặm. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới. Ngả Hy gào rú một tiếng. Bên ngoài thân trong nháy mắt liền bị thanh sắc phong hệ năng lượng bao trùm. Cái này khiến tốc độ của nó dốc hết gia tăng. Lấy tốc độ nhanh hơn phóng tới học phần đổi lấy chỗ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.